Bởi vì yêu em nên muốn có em. Chương 22, góc truyện audio.com. Đột nhiên anh cảm thấy có điều chẳng lành nên chạy về nhà. Vừa về đến nhà anh nhìn thấy Trần Nhã đang ung dung ngồi ăn trái cây ở sofa, Linh Nhi đâu? Ba mẹ tôi đi đâu rồi? Ba mẹ anh đi shopping còn cô ta tôi không biết. Cô ta cười cười nói làm anh khó chịu liền chạy vô phòng tìm Linh Nhi nhưng không thấy. Ra vườn cũng không thấy. Lên sân thượng cũng không thấy anh tức giận hầm hực đi đến chỗ cô ta ngồi ăn trái cây ở sofa nắm cổ áo cô ta xách lên cao khiến cô ta hoảng hốt. Anh làm gì vậy? Bỏ tôi xuống tôi sắp chết ngạt rồi nè. Anh tính giết người sao? Cô ta giãy giụa trên cao, Linh Nhi đâu? Mặt anh âm độ nhìn cô. Tôi không biết, hụ hụ, nói lại lần nữa Linh Nhi ở đâu, anh tức giận quát vào mặt cô ta. Tôi thật sự không biết, cô ta giãy giụa nước mắt đầm đìa nhìn anh. Anh thả cô ta xuống tiếp tục đi tìm thì cô ta nắm lấy tay áo anh nức nở khóc. Tại sao em quan tâm anh mấy năm nay mà anh không để ý tới em mà bây giờ vì một con tiện nhân như cô ta lại khiến anh trở thành như vậy? Ngậm miệng, tôi cảnh cáo cô đừng bao giờ động vào cô ấy nếu không cô đủ biết hậu quả rồi đó. Anh quay lại chừng cô ta khiến cô ta run cầm cập không nói được gì anh đi được một lúc thì cô ta tức giận đập bàn lòng thù hận càng được dâng trào. Khốn kiếp, cô chết luôn đi cho tôi đừng bao giờ trở lại nếu không tôi sẽ nghiền nát cô có vẻ như cô ta quên lời anh cảnh cáo mất rồi. Cứ động vô đi rồi biết. GT, cách chương.